Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 800, tên điên. Thanh âm gì? Nghe được một tiếng ầm vang, nam nhân giật nảy mình. Cửa nổ, tình huống như thế nào? Nam nhân giật mình kêu lên. Đối phương thậm chí ngay cả cửa đều không có đập, thế nhưng trực tiếp đem cửa cho nổ tung. Cái này sao có thể? Cảnh sát tại làm thế nào? Cũng hẳn là trước gõ cửa a. Như thế nào liền tiếng gõ cửa đều không có, trực tiếp đem cửa nổ tung. Chính mình thật đúng là lần đầu tiên nghe được loại chuyện này. Tống Mẫn, Tống Mẫn ngươi ở đâu? Lý Văn Siêu cũng không lo được các huynh đệ cười nhạo, vào cửa liền không kịp chờ đợi hô hào Tống Mẫn tên. Tống Mẫn, lão đại có vẻ như đang gọi một người nữ sinh tên. Nói nhảm, đều mang Mẫn, chẳng lẽ vẫn là cái nam? Lão đại gần nhất có vẻ như luôn là ra tới, có phải hay không ở bên ngoài tìm đối tượng rồi? Có khả năng, đám người xì xào bàn tán nói. Nhìn chính mình lão đại một người vọt vào, các người còn đứng ngay đó làm gì? Còn không nhanh lên đi vào. Lý Văn Siêu nhìn chính mình mang đến các huynh đệ đều đứng ở phía sau, còn tại xì xào bàn tán thảo luận chính mình vấn đề. Lúc này cũng không đoái hoài tới mặt mũi, dù sao các huynh đệ đều đoán được là lão đại, các huynh đệ tập thể quát, ngay sau đó giơ lên trong tay súng nói: người ở bên trong, người đã bị bao vây, mau chạy ra đây. Mấy người sở trường trong súng ống lặng lẽ hướng về mỗi cái phòng đi đến. Ô ô ô, Tống Mẫn bị bịt miệng lại. Ô ô kêu, ta tại phòng ngủ, đến phòng ngủ cứu ta a. Vì cái gì còn chưa tới phòng ngủ? Tống Mẫn ô ô, thế nhưng là vẫn là không có đợi đến đối phương. Không muốn gọi, không thì chúng ta đều phải chết. Nam nhân sớm chuẩn bị tốt chính mình đao trong tay, bỏ vào Tống Mẫn trên cổ. Tống Mẫn thượng lật nhìn đối phương, nàng gấp đến độ đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Nắm đấm đều bóp ra nước đây. Lý Văn Siêu như thế nào còn không có đi vào. Bịch một tiếng, cửa phòng ngủ bị đá một cái bay ra ngoài. Không được nhúc nhích, hai bên châm miệng một lời nói. Các ngươi nếu là lại cử động, ta liền đem cái này nữ giết. Nam nhân cầm đao trong tay, đặt ở Tống Mẫn trên cổ nói. Lý Văn Siêu lúc này cũng đi đến, nhìn nam nhân cầm dao găm chính uy hiếp Tống Mẫn, hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong đầu như là có cái thượng đủ dây cót đồ chơi người đồng dạng tại xoay quanh. Nhanh lên buông nàng ra, Lý Văn Siêu chỉ vào nam nhân nói. Buông nàng ra, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Nam nhân nổi điên đồng dạng mà cười cười. Ngươi có lẽ không phải cái kẻ ngu, nhưng là ngươi khẳng định là thằng điên. Trương Dương từ phía sau đi ra, đối nam nhân nói, không sai, ta đúng là người điên. Ha ha ha, nam nhân dùng bén nhọn thanh âm cười lớn, nhìn Trương Dương nói, bởi vì ta là tên điên, sở dĩ ta đem nữ nhân lấy được trong tay ta, bọn họ chỉ có thể nhìn. Người chung quanh nghe nói như thế, cũng không khỏi đến run rẩy một chút. Cùng Trương Dương nói đồng dạng, đối phương quả nhiên là người điên. Ngươi, còn có các ngươi, hắn đưa tay chỉ một chút Lý Văn Siêu, ngay sau đó lại chỉ một chút những người khác quát, nhanh lên đều bỏ súng xuống. Lý Văn Siêu huynh đệ đều quay đầu nhìn về phía hắn, đều do dự bất định, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Hết thảy huynh đệ đều đang đợi Lý Văn Siêu làm quyết định. Lý Văn Siêu cũng là do dự, chưa bao giờ có chần chờ, sầu lo, bất an, giống từng đầu càng kéo càng dài, xoay kéo không ngừng dây ni lông quấn quanh hắn. Không cần nghe hắn, hắn là thằng điên, Trương Dương mở miệng nói ra. Người ngậm miệng, nam tử một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt tức giận đến trắng bệch, hô hấp đều trở nên nặng. Ngươi nếu là lại nói tiếp, ta liền chơi chết cái này nữ. Trương Dương tới gần Lý Văn Siêu nói. Siêu ca, một hồi ta nói lên thời điểm, ngươi liền mau tới, tin tưởng ta. Lý Văn Siêu nhẹ nhàng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương. Con ngươi trong tràn đầy chất vấn. Tin tưởng ta, Siêu ca, Trương Dương lại nói một lần. Nam nhân hiện tại đứng tại cửa sổ khẩu. Nếu như một khi nổi điên, có thể sẽ mang theo nữ nhân trực tiếp nhảy đi xuống. Đây chính là 13 lâu. Rơi xuống về sau, khẳng định liền không sống tiếp được nữa. Lý Văn Siêu do dự. Nếu như Trương Dương không thành công lời nói, cái người điên kia khả năng liền sẽ giết chết Tống Mẫn. Thật lâu, Lý Văn Siêu gian nan nhẹ gật đầu nói. Trương đệ, liền thoát khỏi ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Chỉ cần đối phương tin tưởng mình, Trương Dương ắt có niềm tin có thể chế phục đối phương. Hắn tà mị cười một tiếng, từng bước hướng về đối phương đi đến. Nam nhân nhìn thấy hắn tới, càng kích động, sắc mặt đỏ bừng lên, chủy thủ trong tay gần sát Tống Mẫn dài nhỏ cái cổ nói. Ngươi làm gì? Không được qua đây, lấy được đao, không muốn rơi trên mặt đất. Trương Dương khẽ cười nói, khấu trừ 5.000 không may điểm. Nam nhân cười lạnh một tiếng, cầm đao chỉ vào Trương Dương nói, ngươi còn nói ta điên rồi. Ta phát hiện ngươi mới là người điên. Cong một tiếng, thanh thúy thanh âm, nam nhân đau thật rơi xuống đất. Lý Văn Siêu cùng hắn mang đến tiểu đệ cũng hơi một mộng. Đau thế nhưng thật rơi xuống đất. Nam nhân cũng sửng sốt 3 giây. Vừa rồi hắn rõ ràng đem đau gắt gao nắm trong tay. Vì sao lại chớp mắt rơi xuống đất? Nhìn thấy đối phương đau rơi trên mặt đất, Lý Văn Siêu lập tức sắt cuống họng hô, nhanh lên, cùng tiến lên. Nam nhân nghe nói như thế, lôi kéo nữ nhân liền hướng về cửa sổ khẩu thối lui, mang theo nữ nhân thả người nhảy lên. Trong không khí truyền đến Tống Mẫn tiếng kêu thảm thiết cùng nam nhân điên cuồng tiếng cười. Hai người trực tiếp biến mất tại cửa sổ. Thấy cảnh này, Trương Dương trực tiếp mộng. Phía bên chính mình còn không có phát ra tín hiệu đâu. Như thế nào Lý Văn Siêu đột nhiên liền lên? Không, Lý Văn Siêu nhìn hai người biến mất tại cửa sổ khẩu. Tăng nhanh tốc độ hướng về cửa sổ chạy tới. Trương Dương cũng nhanh lên hướng về cửa sổ chạy tới. Ngay sau đó, nhìn thấy Tống Mẫn vừa vặn bắt lấy một cái hàng quạt. Mà nam nhân kia thì là bắt lấy Tống Mẫn mắt cá chân. Lý Văn Siêu lập tức đứng ở hàng quạt trên, bắt lấy Tống Mẫn tay nói, thả lỏng, không muốn buông tay, thả lỏng, cái này tay, đối phương ngược lại buông lỏng. Tiểu đệ của mình cũng lập tức bấm cảnh sát điện thoại. Trước làm tốt an toàn biện pháp, không bao lâu, tầng dưới tụ tập một đám người xem náo nhiệt, lúc này đang làm gì? Đóng phim sao? Quay cái gì phim? Đây là có người muốn nhảy lầu. Nam nhân cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Hắn cười ha ha, hướng về Lý Văn Siêu nói. Tới đi, cùng chết đi. Hắc hắc hắc, Trương Dương trên lầu lo lắng như lửa đốt. Nếu như là tại trên bệ cửa sổ còn tốt. Thế nhưng là không nghiêng lệch tại hàng quạt trên. Cái kia hàng quạt thừa nhận 3 người trọng lượng đều cực khổ. Cùng đừng nói tại thượng đi mấy người. Ngươi không cần nói. Lý Văn Siêu đối nam nhân quát. Ngươi chính là một người điên. Nam nhân nghe nói như thế, cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn một bên cười một bên dùng lôi kéo Tống Mẫn tay quơ. Không sai, ta chính là tên điên. Ngươi có thể đem ta thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.